Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, thực hẹp thực tế địa phương, vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi, hồ thần bạn gái sợ không phải bị cuốn vào thang cuốn. Thái ngư mộ thân bị kéo vào tủ đông, lại đến một cái thang cuốn cũng hợp tình hợp lý, như vậy xem ra, lần này quỷ rất có thể chính là thương thành các loại phương tiện. Nếu lúc ấy sở phù không biết tủ đông có vấn đề. Tùy tay ở chôn nữ thi tủ đông thuận một hộp kem ly. Có phải hay không vừa rồi bị kéo vào đi liền sẽ đổi cá nhân. Bạch Ngôn trong mắt hiện lên một mặt suy nghĩ sâu xa chi sắc. Thầm nghĩ kế tiếp điều tra thời điểm cần phải cẩn thận. Tốt nhất là đừng đụng cái này thương thành bất cứ thứ gì. Bạch Ngôn dương mắt, âm thầm quan sát một chút phát truyền đơn quỷ. Kia quỷ bước ra một bước, đang ở cấp một người qua đường để truyền đơn. Kia người qua đường tùy tay nhận lấy, đem truyền đơn nhét vào trong túi. Vội vàng rời đi, Bạch Ngôn tâm huyết dâng trào. Chiều thú bông nơi đó chỉ hạ, thấp giọng hướng hồ thần hỏi. Ngày hôm qua các ngươi tới thời điểm, có hay không nhìn đến nó? Hắn, cái kia phát truyền đơn. Hồ thần sửng sốt hạ, ngược lại nhiều một tia tức giận. Đúng vậy, ta nhớ rõ có hắn. Chẳng lẽ ta bạn gái chính là bị hắn cấp? Sợ hồ thần nhiệt huyết dâng lên, xông lên phía trước chất vấn cái này quỷ. Bạch Ngôn vội vàng nói. Người từ từ, không phải người này là Mani, đối mặt hồ thần thần sắc nghi hoặc. Bạch Ngôn lại nói, ngày hôm qua, nó có hay không cho các ngươi truyền đơn? Các ngươi nhận lấy sao? Này cùng ta bạn gái mất tích có quan hệ. Hồ thần có chút hồ nghi, nhưng vẫn là nói, hắn là cho chúng ta đã phát một tờ truyền đơn, viện viện xem hắn không dễ dàng, liền tùy tay nhận lấy phóng tới trong bao. Làm sao vậy? Đương nhiên là có quan hệ, người bạn gái chết khả năng chính là nó làm, nhưng ta có thể nói cho ngươi sao? Bạch Ngôn được đến muốn tin tức, liền thuận miệng lừa gạt nói, không có gì. Tùy tiện hỏi hỏi, nói không chừng hữu dụng đâu, vì rời đi hồ thần chú ý. Bạch Ngôn lại hỏi mặt khác đồ vật, ở dò hỏi trong quá trình, Bạch Ngôn cũng ở tự hỏi. Hồ thần bạn gái tiếp nhận quỷ truyền đơn, nói không chừng nàng thật sự chính là bị truyền đơn quỷ xử lý. Lúc này, Bạch Ngôn trong lòng có cái suy đoán, cái này thương trường, đối với đại bộ phận người tới nói có lẽ là cái bình thường thương trường. Có thể ở bên trong tận tình hưởng thụ mua sắm lạc thú. Nhưng đối với những cái đó cầm truyền đơn người, thương trường chính là một cái bùa đòi mạng, thương thành bất cứ thứ gì đều khả năng chí người vào chỗ chết. Cầm truyền đơn người, tiến vào thương trường liền sẽ chết, chúng nó sau khi chết, liền biến thành tân lệ quỷ, lấy báo mộng hình thức câu dẫn thân cận người tiến thương trường. Gọi bọn hắn chết ở nơi này cùng nhau bồi nó, đến nỗi những cái đó không có việc gì, hoặc là cầm truyền đơn chưa đi đến thương trường, hoặc là bắt được truyền đơn liền ném money bởi vì không thấy được thái ngư mộ thân tình huống. Bởi vậy Bạch Ngôn còn không thể khẳng định, bất quá, cho dù suy đoán thành lập, này cũng không tính sinh lộ, chỉ định NPC nhóm chết cùng truyền đơn chỉ có gián tiếp quan hệ. Tựa như hồ thần, hắn không có tự mình mang theo truyền đơn, cho nên truyền đơn quỷ liền sẽ không giết hắn, chân chính muốn hại hắn chính là hắn, mất tích bạn gái. Không, cũng không thể nói song toàn không có quan hệ, tiếp thu truyền đơn thời điểm này đó chỉ định NPC nhóm cũng đều ở đây. Hơn nữa cùng người bị hại quan hệ đều thực thân cận. Nói không chừng quỷ cũng lưu hành tội liên đới này một bộ đâu. Bạch Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy không tưởng vô dụng, vẫn là muốn thực tiễn thao tác một phen, tại hành động chung tìm kiếm sinh lộ, vì thế, hắn cùng hồ thần nói chuyện với nhau hai câu, làm hắn dẫn bọn hắn đi bạn gái mất tích địa phương. Đường hồ thần ở phía trước dẫn đường thời điểm, Bạch Ngôn lạc hậu một bước, song song cùng sở phù cùng nhau đi, đối nàng nói, trong chốc lát hắn liền giao cho ngươi. Vì cái gì là ta? Sở phù giận mà không dám nói gì, nhưng thực tế nguyên nhân nàng cũng trong lòng biết rõ ràng. Nàng sớm đã biết Vương Trạch gương mặt thật. Vương Trạch có thể đối nàng khách khí mới là lạ. Đã trải qua số chàng trò chơi, Sở Phù biết mỗi người đều phải vì quá quan xuất lực. Gặp được nguy hiểm thời điểm, mỗi người đều phải thượng một lần mới công bằng. Bất quá, trước thượng cái kia là nguy hiểm nhất, nàng có chút không quá vui. Nhưng nàng nhìn mắt Vương Trạch, ngắm đến hắn cười như không cười biểu tình, trong lòng run lên, vẫn là cắn răng nhận. Nếu nàng không trước thượng, cái này bệnh tâm thần ở nàng sau lưng ngáng chân làm sao bây giờ? Vì thế, Sở Phù oán hận nói, lúc này đây là ta, tiếp theo tổng nên là ngươi đi. Nói lời này thời điểm, Sở Phù quyết định chú ý, nếu Vương Trạch tiếp theo quỵt nợ, nàng thà rằng cùng hắn xé rách ra mặt, cũng sẽ không lại chịu đựng hắn uy hiếp. Xem Sở Phù nát như sắc mặt, Bạch Ngôn cũng biết chuyển biến tốt liền thu. Hành, tiếp theo đến phiên ta, nói chuyện gian. Ba người đi vào thương thành, Hồ Thần đi vào liền muốn thừa ngồi thang cuốn thượng đến lầu ba. Thấy thế, Bạch Ngôn chạy nhanh ngăn cản hắn. Hồ tiên sinh, ta kiến nghị ngươi không cần cưỡi thang cuốn. Tốt nhất đi thang lầu đi lên, vì cái gì? Ngồi thang cuốn làm sao vậy? Hồ Thần cảm thấy thập phần bực bội. Vừa rồi truyền đơn cũng là, cái này trinh thám thần thần thao thao. Quang hỏi chút vô dụng, rốt cuộc có thể hay không hành. Thấy ly cửa xa, đã nhìn không tới cái kia phát truyền đơn thú bông. Bạch Ngôn lược một tự hỏi, quyết định vẫn là nói cho Hồ Thần nói thật, liền tính hắn không tin. Trong chốc lát thật nhìn thấy quỷ, hắn cũng sẽ tự nhiên tin. Vì thế, Bạch Ngôn nói, Hồ tiên sinh, ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Nếu ta nói ngươi bạn gái không phải mất tích, mà là đã biến thành quỷ, liền chết ở thang cuốn, ngươi còn muốn kiên trì tìm được nàng sao? Hồ Thần bị khí cười, cái gì tính tình, ta làm ngươi giúp ta tìm bạn gái, ngươi khen ngược, không hảo hảo hỗ trợ liền tính. Ngươi thế nhưng trực tiếp chú nàng đã chết. Thấy Hồ Thần tức giận đến đỏ mặt tía tai, rất có động võ tư thế. Bạch Ngôn lại nói, Hồ tiên sinh, thỉnh ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ở người đến người đi thương trường, gần là sau thang cuốn công phu, ngươi đã không thấy tăm hơi. Lại lớn mật bắt cóc phạm cũng không có khả năng như vậy kiêu ngạo. Hơn nữa nghe ngươi miêu tả, ngươi cùng ngươi bạn gái quan hệ hòa hợp. Mua xong quần áo đang chuẩn bị trở về, như vậy đoạn thời gian, người bạn gái tổng không có khả năng mới vừa sửa sang lại xong giày. Lại đột nhiên cáu kỉnh ném xuống ngươi chạy trốn đi, là có đạo lý này, nhưng ngươi nói nàng đã chết, còn biến thành quỷ cũng quá. Hồ Thần chưa nói xong, Bạch Ngôn liền đánh gãy hắn nói, ngươi vừa rồi còn nhắc tới quá. Người mơ thấy bạn gái nói nàng bị nhốt ở thương trường thực hẹp. Thực tế địa phương, cho người đi cứu nàng, ly thang cuốn rất gần. Thực hẹp thực tế địa phương lại có thể có chỗ nào đâu. Ngoặc kép, nhưng sao có thể, thấy Hồ Thần lo sợ bất an, bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Bạch Ngôn lại thêm một phen hỏa. Hồ tiên sinh, không phải ta lừa ngài, thực trùng hợp chính là... Trừ bỏ ngươi bên ngoài, ngày hôm qua còn có vài vị hộ khách cũng ủy thác ta. Bọn họ thân nhân cũng ở cái này thương thành mất tích. Hơn nữa cùng ngươi giống nhau, ở thân hữu sau khi mất tích, bọn họ cũng không hẹn mà cùng bị mất tích giả báo mộng. Nếu ngươi còn không tin, trong chốc lát ta có thể chứng minh cho ngươi Simonser nếu ta nói chính là lời nói dối. Ta có thể thâm vốn cho ngài một số tiền. Bạch Ngôn cuối cùng nói đả động Hồ Thần, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu là liền vì nói dối lừa hắn kia người này cũng đủ đua. Hồ Thần bản thân liền không phải cái gì kiên định thuyết phô thần giả. Ở bồi tiền hứa hẹn hạ, hắn quyết định trước thử xem, nếu là giả lại đi cùng tiểu tử này tính sổ. Bạch Ngôn nói lời thề son sắt, xem hắn đầy mặt ngưng trọng biểu tình. Hồ Thần trong lòng lột bột một chút, hắn bạn gái, sẽ không thật sự biến thành quỷ đi, bị Bạch Ngôn nói làm cho đầu đài. Hiện tại Hồ Thần trong lòng thực phức tạp, hắn đi thang lầu tới rồi ba tầng, hắn chiều hai người nói, viện viện chính là ở chỗ này mất tích, ba tầng chỉ có một dưới đài đi thang cuốn. Bạch Ngôn chiều nơi đó nhìn thoáng qua, thang cuốn bàn đạp kiên cố nhắm chặt, không có sụp nứt dấu vết, thang máy cũng ở từ từ đi xuống vận chuyển, ở vào bình thường vận tác bên trong, chỉ xong bạn gái mất tích địa điểm, Hồ Thần tả hữu nhìn xung quanh một phen, không có nhìn đến nửa cái quỷ ảnh, liền không khỏi chất vấn nói, người nói ta bạn gái biến thành quỷ, như vậy nàng người đâu? Người bạn gái hẳn là liền ở thang cuốn phụ cận, người có thể đến gần C-Monster, Bạch Ngôn kêu Hồ Thần đến bạn gái sửa sang lại giày địa phương gần. Gũi quan sát, ở Hồ Thần đầy bụng nghi ngờ mà tiến đến thời điểm. Hắn đẩy Sở Phù một phen, ý bảo nàng cũng chạy nhanh thượng, bị Bạch Ngôn đẩy tiến lên đi. Sở Phù không tình nguyện mà đi qua, đứng ở thang cuốn chung quanh, lúc này. Hồ Thần đã muốn chạy tới thang cuốn bàn đạp thượng, hắn mới vừa đi thượng bàn đạp, liền đột ngột dừng lại, bởi vì, hắn giống như nghe được bạn gái thanh âm ni, viện viện. Viện viện, ngươi ở đâu, là ngươi ở kêu ta sao? Nghe được Hồ Thần kêu to, Sở Phù lập tức tinh thần lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Thần, chuẩn bị xảy ra chuyện liền kéo hắn một phen, nhìn xem có thể hay không cứu hắn một mạng. Hồ Thần hô vài tiếng, lại khắp nơi không có nhìn đến người. Lúc này, hắn nhớ tới Bạch Ngôn nói, trên mặt nôn nóng chi sắc giảm mạnh, mà là hiện ra vài tia kinh sợ. Hắn nhịn không được chậm rãi ngồi xổm xuống. Kết quả hắn phát hiện, hắn ly bàn đạp càng gần, viện viện thanh âm liền càng rõ ràng. Chẳng lẽ, nàng thật sự, Hồ Thần có điểm xấu dự cảm. Hắn đứng dậy muốn rời đi cái này quỷ dị địa phương. Nhưng mà, hắn mới vừa đứng lên, thang cuốn bàn đạp liền chợt sụp đổ, Hồ Thần thân thể trầm xuống, không trọng cảm bỗng nhiên đánh úp lại, hắn toàn bộ thân thể lập tức xuống phía dưới trụy đi. May mắn, Sở Phù phản ứng thực nhanh nhẹn, nàng nhìn chằm chằm vào Hồ Thần, ở bàn đạp sụp đổ thời điểm, nàng liền tiến lên kéo lại hắn. Làm hắn nửa cái thân thể có thể nằm sấp trên mặt đất. Bạch Ngôn cũng sớm ấn cấp đình chốt mở, cũng đi lên đáp bắt tay. Đáng tiếc, này cũng không có cái gì dùng. Hắn cùng Sở Phù hai người cùng nhau dùng sức, cũng túm bất động Hồ Thần, bởi vì ở bàn đạp phía dưới, có một đôi uốn lượn biến hình tay bắt được Hồ Thần chân. Chính đem hắn một tiết đi xuống kéo, Hồ Thần nằm sấp trên mặt đất. Nhìn không tới phía sau cảnh tượng, nhưng Bạch Ngôn cùng Sở Phù lại xem rành mạch, bàn đạp phía dưới, là một cái bị chia cắt huyết nhục mơ hồ hình người. Nhưng khủng bố chính là, nó thân thể thế nhưng cùng đất dẻo cao su giống nhau. Bị đè ép trưởng thành lớn lên một cái, dùng mì sợi giống nhau đầu ngón tay câu lấy Hồ Thần chân. Nó đầu ngón tay co rụt lại, Hồ Thần đã bị kéo đi xuống một tiết. Cứu ta, Hồ Thần mặt dán ở lạnh lẽo trên mặt đất kêu rên. Nhưng túm chặt hắn hai điều cánh tay người đang ở với nữ quỷ kéo co. Không có một cái sẽ có tâm tư an ủi hắn. Nữ quỷ sức lực rất lớn, cứ việc dùng toàn thân sức lực, Hồ Thần vẫn là ở chậm rãi hướng lỗ thủng phía dưới rớt. Nhận thấy được chính mình ở dần dần thoát ly mặt đất. Hồ Thần tức khắc kêu thảm hại hơn. Nhưng mà trải qua người qua đường hết thảy che chắn tình huống nơi này. Không ai tiến đến hỗ trợ, dần dần mà, Hồ Thần bắt đầu tuyệt vọng, mà Bạch Ngôn cùng nữ quỷ rằng có nửa ngày, cũng cảm giác có chút chịu đựng không nổi, còn như vậy đi xuống, nói không chừng người cứu không được, hắn cũng muốn bị kéo đi xuống, hắn muốn hay không buông tay tính. Bạch Ngôn dần dần thu lực, có bán DNCP tính toán. Nhưng Sở Phù lại bắt lấy Hồ Thần cánh tay gắt gao không bỏ. Tựa hồ còn tưởng cứu lại một chút, ở kéo túm thời điểm, nàng không tự giác liếm liếm môi, há to miệng, mãnh hít một hơi, có thể là khẩu khí này tác dụng, nữ quỷ sức kéo đột nhiên thu nhỏ, nàng một sử lực, thế nhưng thật đem Hồ Thần rút đi lên sau, Hồ Thần nằm sấp trên mặt đất há mồm thở dốc. Hắn tay chân cùng sử dụng mà bò ra, ly bàn đạp rất xa, nhưng mà, Hồ thần thật vất vả lên đây. Sở Phù lại hai mắt tối sầm, đột nhiên Trương ngã xuống đất, nàng thẳng tắp mà đảo ngã trên mặt đất, nhắm mắt mất đi ý thức, theo hồ thần bò xa, bàn đạp chậm rãi khép lại, thực mau liền nhắm chặt lên, trừ bỏ hôn mê Sở Phù, phía trước hết thảy phảng phất đều là ảo giác. Hết chương.